lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 520, từ người thực vật đến người máy. Dưới chân hoàn toàn do kim loại tạo thành bậc thang cũng không tính dài. Chiến giáp dẫm lên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Rất nhanh, Đường Lạc liền đứng ở một cái diện tích rộng lớn hình tròn bình đài trên. Bình đài ở một đầu lưu thông sông ngầm dưới lòng đất phía trên. Toàn bộ dưới mặt đất không gian giống như là một cái móc ngược bát to, nhưng bên trong cũng không như thế nào hắc ám. Đỉnh đầu trên còn có mặt đất trên đèn đều xua tán đi hắc ám. Hình tròn bình đài cũng không như thế nào rộng rãi. Phía trên có đủ loại cơ giới, một bộ phận tràn ngập rồi tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhìn qua tinh xảo vô cùng, thậm chí đều không nhìn thấy chế tạo khe hở dấu vết. Một bộ phận thì là hơi nước bằng khắc phong cách, thô to cồng kềnh, tràn ngập lực lượng cảm giác. Sương mù từ khe hở bên trong toát ra, phát ra tư tư âm thanh. Cả hai ở trên bình đài tạo thành rồi hoàn mỹ thống nhất, phi thường hài hòa, đủ loại cơ giới chỉ lộ ra một con đường đến để Đường Lạc thông hành. Đường Lạc không có chủ động mở ra một con đường đến, chậm rãi đi tới. Không bao lâu đi đến rồi bình đài vị trí trung tâm. Nơi đó có một chỗ diện tích không tính lớn đất trống. Một hồi cơ giới chuyển động âm thanh vang lên. Trước mặt đất trống mở ra, một cái đường kính 2 mét hình tròn hắc cầu từ dưới mặt đất dâng lên. Đường Lạc nhưng không có nhìn hướng hắc cầu, mà là nhìn lấy tay phải của mình. Năm ngón tay mở ra, một khối màu vàng cục gạch xuất hiện tại trong tay. Hơi từng tế luyện, dùng thuận tay hơn gạch vàng sao động rồi một chút, nhìn rồi gạch vàng một mắt, Đường Lạc mới nhìn hướng hắc cầu. Lúc này, hắc cầu giống như là hoa sen đồng dạng nở ra, lộ ra mặt trong nửa người. Không sai, là nửa người. Hắc cầu mặt trong là một vũng thanh tuyền, hình thành thủy cầu. Thủy cầu trong lòng có nửa người, màu đen đầu tóc ở trong nước nhẹ nhàng phiêu đãng, môi đỏ răng trắng, 7-8 tuổi non nớt khuôn mặt, tinh xảo giống như là không tồn tại thế gian hoàn mỹ nhân ngẫu. Từ phần eo vị trí hướng xuống biến mất, một cái nghiêng lệch lấy, chặn ngang cắt đứt vết thương, chỗ đứt một mảnh trắng nõn, không có bất kỳ cái gì khí quan máu thịt, giống như bại lộ ở ngoài da thịt, giống như là bạch ngọc đồng dạng, trên người có băng gấm che lấp. Ngươi là ai? Nửa người đồng tử nhìn chằm chằm Đường Lạc, vì cái gì có ta pháp bảo? Âm thanh thanh thúy dễ nghe, âm sắc trong trẻo giống như bề ngoài, chỉ là nghe không ra cái gì tình cảm ba động. Nói là hỏi Đường Lạc, bất quá hắn ánh mắt lại có 70% đều rơi vào Đường Lạc bả vai trên Hao Thiên Khuyển trên. Ngươi làm sao làm thành rồi cái bộ dáng này? Đường Lạc đem gạch vàng hướng phía trước ném một cái, tiếp lấy tiến lên một bước, trực tiếp đi ra rồi chiến giáp, đem nó lưu tại nguyên nơi. Liền người đến là ai cũng không biết rõ, liền dám mở cửa, ngươi cũng không sợ cho người ta xét nhà rồi? Lão Lý, này nửa người đồng tử không phải người khác, chính là uy linh hiển hách đại tướng quân, tam đàn hải hội đại thần, tam thái tử Na Cha. Là ngươi? Na Cha âm thanh xuất hiện rồi ba động, đồng thời tiếp được Đường Lạc ném qua đến gạch vàng. Còn có, không cần gọi ta lão Lý, cảm giác giống như là lại để Lý Tĩnh. Này đối cha con, quan hệ một mực không tốt. Đường Lạc nói rằng, sơn hải giới biến đổi lớn, toàn bộ vỡ nát, ngươi là lúc kia bị thương, rất nghiêm trọng a, liền ta đều nhận không ra đến rồi. Quả nhiên sơn hải giới đã không tồn tại nữa à? Na Cha nhíu mày nói, ngươi không bị thương, vừa mới bắt đầu cùng ngươi không sai biệt lắm. Đường Lạc nói rằng, hiện tại tốt hơn nhiều. Đây là Dương Tiễn đại ca Hao Thiên Khuyển, ngươi nhìn thấy rồi Dương Tiễn đại ca? Na Cha nhìn lấy Hao Thiên Khuyển hỏi nói, cầu tử so ngươi còn thảm, một sợi tàn hồn chuyển thế. Đường Lạc nói rằng, về phần Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển chạy đến nước sạch sen đen bên cạnh lượn rồi một vòng. Nhìn lấy Na Cha lộ ra mấy phần mê mang cùng hồi ức. Đường Lạc dừng lại rồi một chút, lấy ra Bảo Liên Đăng cùng Dương Thiền chỗ hóa dù. Nói ra ngươi khả năng không tin, này dù chính là Dương Thiền. Na Cha mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Dương Thiền, dù, làm cái gì a? Đến, cho ta cái ghế dựa, muốn nói nhiều chuyện lấy đâu. Đường Lạc nói rằng, hắn chú ý tới, Na Cha cái ót có một cây màu đen, nhìn qua có điểm giống là cáp quang dây điện đồng dạng đồ chơi đâm vào. Cùng dưới thân sen đen tương liên, sen đen bên trong cũng có lỗ thủng. Túi kia khỏa toàn thân nước sạch chính thức từ lỗ thủng bên trong tuôn ra. Từ tu tiên đại lão đến hắc khoa kỹ đại lão. Ngoạc kép, không có ghế, Na Cha nói rằng, bất quá bên cạnh truyền đến một hồi tiếng vang. Một cái đường kính nửa mét hình tròn nhô lên xuất hiện. Miễn cưỡng có thể một ngồi. Đường Lạc tọa hạ, Hao Thiên Khuyển nhảy đến hắn chân trên. Nằm sấp tốt nhìn qua Na Cha, nhẹ nhàng gọi rồi một tiếng. Na Cha không có biểu tình gì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sơn Hải giới vì sao lại đột nhiên vỡ tan? Hỏi ra vấn đề rất hạch tâm. Ta không biết rõ, Đường Lạc nói rằng, gặp phải một số người cũng không biết rõ. Cũng liền Địa Tạng tựa hồ đã nhận ra rồi cái gì. Cũng là thật không minh bạch. Nói không tỉ mỉ bộ dáng, xem ra không tìm được Như Lai hoặc là Tam Thanh những người này. Chỉ sợ không có người có thể giải đáp chúng ta cái vấn đề này. Cùng nhau đi tới, vài chục lần nhiệm vụ, gặp được cố nhân cũng có một chút, bọn hắn có thể xác định Sơn Hải giới đã vỡ tan. Cũng đã là cực hạn rồi. Nói đến, trước mắt Na Cha đối trước mắt toàn bộ tình thế hiểu rõ. Còn xa xa không bằng Đường Lạc. Đường Lạc dù sao đi rồi nhiều như vậy thế giới. Na Cha, hắn ở Sơn Hải giới vỡ tan sau khi trọng thương một mực tại nơi này. Bị bức là một cái khoa học kỹ thuật trạch nam. Ta sau đó nói sự tình. Ngươi không cần phải sợ. Thương tâm, trước khi bắt đầu, Đường Lạc trước cho Na Cha đánh rồi dự phòng châm. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ. Na Cha biểu hiện ra tiểu thí hài dám thúi. Hắn nhưng là đường đường tam thái tử. Tay không rút gân rồng. Cắt thịt cạo xương trả cha mẹ ngoan nhân. Sẽ biết sợ cùng thương tâm. Gật gật đầu. Che giấu rồi thần ma trò chơi bộ phận. Đường Lạc chỉ nói là chính mình tìm được rồi một cái đặc thù biện pháp. Có thể ngẫu nhiên tiến vào từng cái sau khi vỡ vụn hình thành tiểu thế giới. Tiếp lấy chính là gặp được một chút cố nhân tình huống. Na Cha nghe được rất chân thành, lông mày lúc thỉnh thoảng nhăn lại, đồng thời đánh gãy Đường Lạc nói, thật hay giả, ngươi không có ở lừa gạt ta đi, cũng may cái không phải Dương đại ca. Thôi đi, cái kia lão ngoan cố chết rồi nha, ta không có chút nào thương tâm, những điều như vậy nói, ta Tam Thái Tử là nhân sĩ chuyên nghiệp. Căn bản liền sẽ không sợ. Ngươi đây, cái thế giới này lại là chuyện gì xảy ra? Đường Lạc nói xong chính mình kinh lịch sau hỏi nói. Sơn Hải giới vỡ tan. Ta trọng thương hôn mê. Na Cha nói rằng, vừa mới tỉnh lại không lâu. Thương thế cũng không có bất kỳ cái gì trở lại tình trạng cũ thời điểm. Này phương thiên địa liền đã trải qua rồi một lần thiên tai dung chuyển. Nguyên bản văn minh cơ hồ biến mất, ta cũng lại thương càng thêm thương, biến thành rồi bây giờ bộ dáng. Hai lần vỡ tan sao? Không rõ ràng, đó là đột nhiên xuất hiện biến hóa đả kích, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian, liền cùng Sơn Hải giới vỡ tan đồng dạng. Na Cha nói rằng, lại là một lần thiên tai, vẫn là nhân họa. Cái đồ chơi này... Đường Lạc lấy ra một khối nho nhỏ màu đen tảng đá. Đó là từ bão táp người bên trong hủy đi ra hắc diệu thạch. làm sao xuất hiện? Vật này bị ta phát hiện đã là thiên tai về sau. Nhưng ta hoài nghi, trước đó này phương thế giới liền có loại linh thạch này. Tại thiên tai trước, thiên địa nguyên khí liền đã 10 phần mỏng manh. Na Cha nói rằng, Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn, thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh. Căn bản không có tiểu thế giới, số lượng cũng không ít. Phải nói còn chiếm căn cứ đại đa số. Từ trước mắt hàng mẫu tiến hành suy đoán nói. Cái đồ chơi này có độc a? Đường Lạc nói rằng, đúng vậy a, bằng không mà nói. Na Cha bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bằng không mà nói, hắn thế nào lại là bây giờ bộ dáng này? Từ người thực vật đến người máy, cũng là làm khó dễ ngươi. Đường Lạc nói rằng, Na Cha khóe miệng co giật rồi hai lần. Hắn là hoa sen chi thân, thần hồn một thể, nói là người thực vật cũng không quá đáng. Bây giờ trọng thương đến tận đây, khó mà tái tạo hoa sen thần, chỉ có thể tạm thời ở này sen đen bên trên. Từ trước kia, tu tiên con đường, đi lên khoa học kỹ thuật con đường. Ra sức bảo vệ không mất, dù sao cũng là thần tiên. Hạ quyết định quyết tâm sau, phát triển tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, nhưng Na Cha dù sao cũng là thân thể bị trọng thương, liền di động đều là một cái nan đề. Bởi vậy Na Cha bất đắc dĩ thi triển miễn cưỡng có thể sử dụng pháp thuật vào rồi một số người mộng. Vì chính mình chọn lựa mấy người đại diện đến, thiên thần ban ân chính là ở bối cảnh như vậy dưới dần dần thành lập. Na Cha bản nhân chỉ là vì lấy một loại phương thức khác để cho mình khôi phục. Không có cái gì tranh bá đất chết ý nghĩ, cùng thiên thần ban ân quan hệ cũng là tương đương, xa xôi. Càng giống là một loại giao dịch, không có khống chế cái này dần dần trưởng thành, ngày càng cường đại tổ chức ý nghĩ, đối phương tối đâm đâm mà thăm dò cũng bị hắn không nhìn rồi. Vội vàng đâu, làm sao có thời giờ quản loại này chuyện nhỏ, lần này thả Đường Lạc tiến đến. Không phải hắn nhận ra Đường Lạc khí tức, chỉ là như có như không cảm giác đến rồi ngày xưa pháp bảo. Gạch vàng tồn tại, Sơn Hải giới vỡ tan thời điểm, Na Cha lại không thể đem tất cả pháp bảo đều mang ở trên người. Một thân pháp bảo, đã sớm không biết tung tích, chỉ còn lại có mấy thứ mà thôi. Bao quát trên thân Hỗn Thiên Lăng, thiên thần ban ân sau lưng thần Phật là ngươi. Đường Lạc tiếp tục nói, kia thế lực khác phía sau thần Phật đâu? Là ai? Hoàng Bào Hội sau lưng có lẽ là thiên đình người. Đại Nhật Viện là người trong Phật môn. Na Cha dừng lại rồi một chút, nhìn lấy Đường Lạc. Cái gì? Đường Lạc hỏi nói, không có gì. Hắn lung lay đầu, chẳng lẽ muốn cùng Đường Lạc nói. Ta hiểu rồi, biết đến Đại Nhật Viện tác phong cuồng bạo. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngươi làm ra. Hồng Liên Hội ẩn tàng càng sâu một chút, ta cũng không quá chắc chắn sau lưng đến cùng là cái gì thế lực. Na Cha cũng không phải là hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ chuyện, nhưng hắn hoàn toàn chính xác là một lòng chỉ vì nóng nảy khôi phục. Có thể xác định xuống tới, đất chết những đại thế lực kia sau lưng hoàn toàn chính xác là có thần tiên đại năng đến đỡ. Cụ thể là ai, hắn cũng không rõ ràng rồi. Trọng thương thời điểm, cùng không biết cường giả tiếp xúc, cũng không phải cái gì chính xác hành vi. Na Cha trốn chỗ này, không chủ động tìm người khác cũng rất khó tìm đến hắn. Mặt khác những cái kia, thần Phật, tình huống đoán chừng cũng không quá tốt, đồng dạng lựa chọn ẩn tàng, bồi dưỡng thuộc về mình người đại diện. Thế lực Đường Lạc là trực tiếp tìm tới cửa, lại dẫn Na Cha pháp bảo. Hắn có cảm ứng mới quyết định gặp mặt. Na Cha bản thân cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như là địch nhân, liền xem như một trận chiến lực khảo thí a, chung quy vẫn là muốn tranh mắt thấy thế giới. Không có khả năng một mực như thế cẩu thả lấy. Còn tốt người tới là khách, cũng không phải là dẫn sói vào nhà. Có một trận ác chiến, cái này kết quả đối Na Cha tới nói là hài lòng. chính là đường lạc mang đến đủ loại tin tức phi thường hỏng bét, để người hoàn toàn cao hứng không nổi. Vô luận là Dương gia biến cố, vẫn là chính nhà mình biến cố, sơn hải giới đầy trời thần Phật, không nói triệt để tan thành mây khói, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Liền Địa Tàng Bồ Tát dạng này đại năng đều nhập ma mà chết. Chờ một chút, làm sao cảm giác những cái kia không chết, về sau đều chết ở rồi trước mắt vị này tay lên a. Na Cha nhìn hướng Đường Lạc, ánh mắt trở nên cổ quái. Người nhà Thiên Sát Cô Tinh, tự mang tử vong đặc tính a. Từ đi về phía tây thời điểm một đường đi tới chính là một đường núi thây biển máu. Kết quả sơn hải giới vỡ tan rồi giống như vẫn là như vậy. Đi đến cái nào chết đến đâu? Chết người, thật nhiều đó a, Na Cha khô cằn nói. Đúng vậy a, Đường Lạc rất tán thành, không có chút nào tự giác. Na Cha ở trong lòng thầm nói, nhịn không được nói rằng, ngươi không cảm thấy, cùng ngươi gặp mặt sau, những người kia hạ tràng đều không tốt như vậy sao? Đều bị ngươi đánh chết. Ồ, Đường Lạc như có chỗ nghĩ, trầm giọng nói, kia bởi vì bọn hắn nghĩ muốn đối ta ra tay quan hệ, ta cũng không thể không phòng vệ chính đáng a. Lẽ thẳng khí hùng, cái này có thể là ta Đường Lạc sai sao? Người đánh ta, ta đánh người, đánh không lại bị đánh chết rồi. Quá bình thường a, rất nhiều thời điểm Đường Lạc cũng rất muốn ngồi xuống thật dễ nói chuyện. Giảng đạo lý, người khác không nghe, vậy cũng chỉ có thể giảng vật lý. Nhiều lần, vậy liền dứt khoát một điểm, trước giảng vật lý nha. Na Cha một hồi đau răng, tốt có đạo lý, căn bản là không có cách phản bác. Suy nghĩ kỹ một chút, sơn hải giới sau khi vỡ vụn, sống tạm xuống tới, mọi người cũng là thể xác tinh thần bị thương, rất dễ dàng liền không quá lý trí. Sinh ra, hắn tàn huyết rồi, ta có thể phản sát, có thể thắng, chờ không hợp thời ý nghĩ, tiến tới làm ra quá kích hành vi, phi thường dễ hiểu. Nghĩ một chút mạt thế giáng lâm, trật tự sụp đổ trang cảnh a, nhưng thật ra là một cái đạo lý. Hiện tại thế nào, ngươi dự định làm cái gì? Na Cha hỏi nói, trước giúp ngươi khôi phục một cái đi, ta còn có một chút công đức ở, Đường Lạc nói rằng. Công đức sen ngọc xuất hiện, vẩy xuống ấm áp hào quang, Na Cha chỗ đứt bắt đầu sinh trưởng, khôi phục rồi một chút. Quả nhiên rất nặng, mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc nói rằng, thu hồi công đức sen ngọc, trị liệu như thế một điểm thương thế, cơ hồ đem công đức sen ngọc bên trong công đức chi lực tiêu hao hầu như không còn. Tốt hơn nhiều, Na Cha cũng không nói cái gì ra mồm nói, hai người giao tình cứ việc không phải Dương Tiễn cùng Đường Lạc sát phấn, nhưng cũng không tệ. Chủ yếu tất cả mọi người là có thể đánh người, từng có hòa mình kinh lịch, gạch vàng đã nhưng là ngươi tìm tới, vậy liền về ngươi rồi. Na Cha đem gạch vàng một lần nữa ném cho Đường Lạc, quay đầu để bát giới dung luyện đến huyền biến bên trong. Đường Lạc thu hồi gạch vàng, ngươi trạng thái như thế nào? Có thể di động sao? Động, Na Cha nói rằng, ngươi là nói rời đi nơi này. Đúng, cũng không phải hoàn toàn không được. Na Cha nói rằng, ngươi nghĩ muốn giúp ta đem người khác đều dẫn ra a? Đường Lạc cười lấy nói rằng, bọn hắn hẳn không có ngươi ẩn tàng được sâu như vậy, nhưng cũng trốn ở phía sau màn gây sóng gió. Ta sợ ta trực tiếp xuất hiện, để bọn gia hỏa này đều chạy rồi. Ngoặc kép, ngươi giúp ta trị liệu là vì rồi để ta làm mồi nhử. Na Cha trừng to mắt, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ hình tượng rất thích hợp sao? Đường Lạc nói rằng, Na Cha cúi đầu nhìn rồi chính mình chỉ có một nửa thân thể. Lại rất có đạo lý, không cách nào phản bác. Đến, chúng ta thương lượng một chút, làm sao để ngươi hợp pháp xuất hiện? Hợp pháp hiện ra suy yếu, hợp pháp câu dẫn người khác tới nấu củ sen giúp. Đợi một chút, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Na Cha nói rằng, ta coi là giao tình của chúng ta. Không cần nói loại này, tốt. Ta đáp ứng ngươi, loại hình nhiều lời. Đường Lạc Phi thường tự tin, mà lại ngươi sẽ cự tuyệt sao? Ta cự tuyệt, ngươi sẽ đem ta trực tiếp lôi ra đến ném Phương lão tổ đúng không? Na Cha chỉ vào Đường Lạc nói rằng, ngươi tuyệt đối làm ra được. Đường Huyền Trang, ta hiểu rõ ngươi, làm sao có thể, như thế quá trực tiếp. Ta sẽ quanh co một chút, vẻn vẹn quanh co một chút. Na Cha hữu khí vô lực mà bày khoát tay, ta đã từng là một cái vô pháp vô thiên hùng hài tử. Về sau cũng là thần hai đời, đi ngang loại kia, không có người có thể khi dễ ta. Tôn Ngộ Không đều chỉ có thể tính nửa cái khỉ. Thẳng đến ta gặp được Đường Huyền Trang, cái kia tự xưng đại văn hào, để Dương Tiễn đại ca khí đều có biểu lộ. Truy rồi hắn cách xa vạn dặm yêu tăng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục